Tu La Vũ Thần, chương 883, ai là thiên tài? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong, ngươi thật đúng là thật to gan, xác định, Sở Phong thật là một người tới rồi. Lúc sau, thứ sáu tiên đầu tiên là lạnh lùng cười, theo sau lấy có chút phẫn nộ đích ngữ khí nói. Ngươi giết ta Chu Tiên quần đảo người, đoạt ta Chu Tiên quần đảo vương binh, hiện giờ còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt, ngươi là thật không sợ tử sao? Chẳng qua, đối với thứ sáu tiên lời nói, Sở Phong cũng căn bản không đáng để ý tới, tới gần lúc sau liền trực tiếp phi lạc xuống, ở mọi người kia giật mình đích ánh mắt bên trong, đi tới Huyền Tiêu Siêu ba người đích trước người. Sở Phong đầu tiên là lấy ra sáu mai đan dược, đó là giảm đau đan cùng chữa thương đan, phân biệt uy thực cho Huyền Tiêu Siêu, Phù Phong Minh cùng U Đồng Hàm. Ngô, chẳng qua, tự cấp U Đồng Hàm uy thực đan dược là lúc U Đồng Hàm lại một bàn tay gắt gao đích bắt được Sở Phong đích cổ tay, không thể nói chuyện đích hắn, phát ra quái dị thanh đích thanh âm, cùng lúc đó dùng kia khẩn cầu đích ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong. Sở Phong hiểu được U Đồng Hàm đích ý tứ, cho nên hắn đầu tiên là gật gật đầu, lúc này mới vỗ vỗ U Đồng Hàm đích bả vai, theo sau lại nhìn mắt Huyền Tiêu Siêu cùng Phù Phong Minh, nói. Ba vị đại ca ta đồng, thù này, huynh đệ ta thay các ngươi báo. Nói xong, Sở Phong đột nhiên bay lên trời, đi vào giữa không trung phía trên, đầu tiên là đem kia sắc bén đích ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng mới đứng ở họ Mộ Dung tầm đích trên người, lấy bình tĩnh đích ngữ khí nói. Họ Mộ Dung tìm, ngươi nói ngươi là phương Đông Hải vực đệ nhất thiên tài, hôm nay ta Sở Phong liền lấy ngũ phẩm võ quân đích tu vi, khiêu chiến tám phẩm võ quân đích ngươi, nếu là ngươi thắng, ngươi Chu Tiên quần đảo đích vương binh trả lại ngươi. Nhưng nếu là ngươi thua, đã đem ta Tàn Đêm Ma Tông đích tất cả mọi người thả, như thế nào? Thật sự là cuồng vọng tự đại, ngươi cái chính là ngũ phẩm võ quân, chẳng lẽ đã cho ta hội sợ ngươi có thể nào? Mà hận không thể lập tức giết Sở Phong đích họ Mộ Dung tìm, lại như thế nào e ngại Sở Phong, không cần suy nghĩ liền ứng với xuống dưới, bất quá theo sát sau đó, hắn lại cao vừa nói. Ngươi đã không biết tự lượng sức mình, dám can đảm hướng ta khiêu chiến, ta đây sẽ thấy thêm một cái, không biết ngươi dám không dám. Thêm cái gì, ngươi nói. Sở Phong bình tĩnh nói. Nếu là ai thua, sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn muốn làm trò mọi người đích mặt kêu đối phương mười thanh ông nội, nói chính mình là tôn tử, ngươi dám sao? Họ Mộ Dung tìm cao giọng quát, lời nói bên trong bí mật mang theo đầy ngập tức giận, bởi vì hắn thật sự là hận thấu Sở Phong. Nguyện ý phụng bồi, chính là chỉ sợ các ngươi nói đến làm không được. Sở Phong nói chuyện trong lúc đó, đem ánh mắt đầu hướng về phía kia thứ sáu tiên, bởi vì hắn cũng không tin tưởng, hắn thắng sau, Chu Tiên quần đảo đích nhân, thật sự sẽ thả bọn họ rời đi. Người yên tâm tốt lắm, ta Chu Tiên quần đảo từ trước đến nay nói 102, chỉ cần ngươi có thể thắng, ta để lại các ngươi bình yên rời đi. Thứ sáu tiên cười tủm tỉm đích mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đối họ Mộ Dung tìm có tuyệt đối đích tin tưởng, cho nên cảm thấy được Sở Phong căn bản không có khả năng thắng, cảm thấy được Tàn Đêm Ma Tông đích nhân, hôm nay là muốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao nắm chắc thắng lợi nắm, hắn cũng không để ý làm cho đang ngồi người, nhiều xem chàng trò hay, làm cho tất cả mọi người biết, Sở Phong căn bản không phải cái gì tuyệt thế kỳ tài, hắn căn bản là không phải họ Mộ Dung tầm đích đối thủ. Họ Mộ Dung tìm, vậy ra tay đi, bất quá ta xin khuyên ngươi, ngàn vạn lần không cần đại ý, bởi vì ta chính là hội hung hăng đích giáo huấn của ngươi. Gặp thứ sáu tiên đáp ứng, Sở Phong liền đem ánh mắt lần thứ hai đầu hướng về phía họ Mộ Dung tìm. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giáo huấn ta. Ngươi nhất định là quên ngày đó ở tội ác khe sâu, bị ta giáo huấn đích có bao nhiêu thảm đi. Họ Mộ Dung tìm lạnh lùng cười nói, bởi vì ngày đó ở tội ác khe sâu, hắn đích xác đem Sở Phong có thực thảm. Bất quá đối với việc này, Sở Phong nhưng cũng không chút nào tức giận mà là mỉm cười nói. Lúc trước đích ta là hạng tu vi, lúc trước đích ngươi là hạng tu vi. Hiện giờ đích ta tu vi đã có chướng tiến, mà ngươi đâu? Ta Sở Phong không đến 20 tuổi, đã là ngũ phẩm võ quân, khả ngươi qua tuổi 30, lại vẫn là tám phẩm võ quân, lúc trước ngươi thắng ta, cũng bất quá này đây đại khi tiểu, lấy cường khi nhược thôi. Ngươi có cái gì khả tự hào đích? Ngươi có cái gì đáng giá kiêu ngạo đích? Ngươi... Bị Sở Phong như thế phản bác, họ Mộ Dung tìm nhất thời á khẩu không trả lời được, tức giận không biết như thế nào cho phải. Đúng vậy, Sở Phong lời này có lý, ta chúng ta chỉ nhìn đến hai người đích tu vi chênh lệch, lại quên hai người niên kỳ linh chênh lệch, quên bọn họ tu võ đích thời gian, hai người ước chừng kém hơn 10 tuổi, tu võ thời gian cũng kém hơn 10 tuổi, nhưng là hiện giờ Sở Phong cũng đã dám khiêu chiến họ Mộ Dung tìm, không thể không nói Sở Phong thật sự rất có dũng khí. Đúng vậy, lúc trước Sở Phong thành danh là lúc bất quá vừa mới bước vào võ quân không lâu, chính là khi đó đích họ Mộ Dung Tìm đã là tám phẩm võ quân, hiện giờ khi quá cảnh thiên, Sở Phong đã là ngũ phẩm võ quân, tu vi tiến bộ có thể nói thần tốc, nhưng họ Mộ Dung Tìm lại vẫn là tám phẩm võ quân, có thể nói tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Các người nói rất đúng, vô luận là hai người đích tu võ thời gian, vẫn là tăng tiến đích tốc độ, Sở Phong đích xác hơn xa họ Mộ Dung Tìm. Hơn nữa nghe đồn hai cái nhiều tháng tiền, Sở Phong tằng hiện thân băng tuyết bình nguyên, tiêu diệt Thạch Kiếm Tông đích tông chủ, còn có một vị Chu Tiên quần đảo đích tám phẩm võ quân cao thủ, nếu là việc này là thật như vậy thuyết minh Sở Phong đích xác có được, có thể cùng tám phẩm võ quân chống lại đích thực lực. Như vậy tính ra, chẳng sợ họ Mộ Dung Tìm có thể bằng vào tám phẩm võ quân đích tu vi, còn hơn đều là tám phẩm võ quân đích Huyền Tiêu Siêu ba người, nhưng là nếu cùng Sở Phong loại này nghịch thiên đích chiến lực so sánh với, quả thực là kém thật lớn a. Đâu chỉ này đó, nghe nói Sở Phong nắm giữ ba loại vô thượng bí kỹ, cùng hắn ký kết khế ước đích chính là Tu La Linh Giới, liền ngay cả theo họ Mộ Dung Tìm trong tay đoạt được đích vương binh, cũng là thần phục vu chủ hoàn toàn đích nhận rồi Sở Phong, đây chính là phía trước họ Mộ Dung Tìm không có làm được chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, như vậy tính ra, hai người đích chênh lệch cũng không tránh khỏi quá, dứt bỏ thực lực không nói chuyện, chỉ nói thiên phú, Sở Phong cùng họ Mộ Dung Tìm căn bản là không phải một cái cấp bậc, Sở Phong đích xác phải hơn xa quá họ Mộ Dung Tìm, Sở Phong mới là hoàn toàn xứng đáng đích tuyệt thế kỳ tài, phương Đông Hải vực đích tiểu bối đệ nhất nhân a. Giờ khắc này, đám người bên trong nghị luận đều, cứ việc bọn họ là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, thậm chí có khi là truyền âm nói như vậy, nhưng vẫn là khó có thể đào thoát Chu Tiên quần đảo cao thủ đích cái lỗ tai. Nghe được lời này, Chu Tiên quần đảo đích tất cả mọi người là đầy mặt nan kham, một đám phẫn nộ không thôi. Bọn họ không ngừng là sinh khí vây xem người đích này đó ngôn luận, xét đến cùng vẫn là tức giận vu Sở Phong, là Sở Phong đã làm nhiều lắm kinh người đích hành vi, cho nên mới đem họ Mộ Dung Tìm so với đích không đúng tí nào. Hơn nữa kia họ Mộ Dung Tìm, lại phẫn nộ không thôi, hắn không thể tưởng được Sở Phong chỉ bằng đơn giản hai câu nói, liền hắn đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, làm cho tất cả mọi người cảm thấy được chính mình không bằng Sở Phong. Nhưng là họ Mộ Dung Tìm cũng đều không phải là tầm thường hạng người, hắn đích phẫn nộ không có biểu lộ mà ra, mà là lạnh lùng cười, tiếp tục cầm lấy Sở Phong đích uy hiếp không để, cao giọng nói. Sở Phong, ngươi chỉ nói hôm nay, không nói chuyện lúc trước, nhưng lúc trước ngươi bị ta dẫm nát dưới chân chính là sự thật, theo ta thấy, ngươi là cảm thấy được dọa người, không dám nhận mọi người mặt, để ngày đó việc đi. À, nhưng mà đối với họ Mộ Dung Tầm đích vũ nhục kỹ xảo, Sở Phong lại vẫn như cũ ảm đạm cười, chợt mở miệng nói. Họ Mộ Dung Tìm, ngươi đã như vậy thích đề ngày đó việc, không bằng ta hướng mọi người giảng thuật một chút, ngày đó ở tội ác khe sâu ở chỗ sâu trong, ta là như thế nào bắt được của ngươi vương binh, lại là như thế nào yêu thương Nhã Phi cùng họ Mộ Dung Uyển đích như thế nào. Cách chương.